chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, Mộ Minh Nhan sắc. Tại cùng Vương Đại Đông đánh cược nam tử, là một tên siêu phàm cảnh trung cấp cường giả, không nghĩ tới một cái 12-13 tuổi tiểu nha đầu phiến tử. Vậy mà cũng dám trêu cợt chính mình, hắn làm sao không giận? Lúc này thì muốn giáo huấn tiểu La Lị một trận, thế nhưng là hắn tay còn không có chạm đến tiểu giáo chủ bả vai, chính là nhìn đến một cái tiểu nắm tay nhỏ phi tốc tại trong con mắt phóng đại, bành, người kia bay rớt ra ngoài, mắt phải sưng lên đến trực tiếp biến thành mắt gấu mèo. Cái kia người trong lòng vô cùng kinh hãi, làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến cái kia xem ra thì cùng búp bê một dạng tiểu La Lị, vậy mà như thế hung mãnh, nhất quyền liền đem siêu phàm cảnh trung cấp hắn cho đập bay. Nhưng mà càng làm cho hắn kinh hãi còn ở phía sau, thân thể của hắn còn chưa kịp rơi xuống đất, cái kia tiểu bóng người nhỏ bé lại xuất hiện. Chỉ gặp tiểu giáo chủ con người xinh đẹp bên trong lóng lánh tà tà quang mang. Sau một khắc, một cái nho nhỏ tay cầm đặt tại trên mặt người kia. Phanh, cái kia đầu người hung hăng bị tiểu giáo chủ đè xuống đất, nhất thời liền bị ngã thất điên bát đảo. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Tiểu giáo chủ đột nhiên đem vòng lên. Sau đó, chính là vang lên liên tiếp không ngừng phanh phanh âm thanh. Cái kia người như là mì sợi một dạng bị tiểu giáo chủ một chút tại trên mặt đất đập lấy. Sau cùng, trực tiếp đem ném bay ra ngoài. Người kia đầu tiên là hung hăng đụng trên trần nhà, sau đó rơi vào đèn treo tường phía trên. Tiểu giáo chủ đắc ý vỗ vỗ tay. Tình cảnh này, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Cái này tiểu nữ oa thoạt nhìn cũng chỉ 12-13 tuổi, cũng quá mãnh liệt đi. Đây chính là siêu phàm cảnh trung cấp, ở trong tay nàng thì cùng người bùn nhi một dạng, bị đánh không có chút nào tính khí. Hoa thập nhất, bản giáo chủ mệt mỏi, vịn bản giáo chủ đi về nghỉ. Tiểu La Lị tựa hồ lại có chút khốn, ngáp một cái nói, giáo chủ, ta là hoa thập nhị. Ta biết ngươi là hoa thập nhị. A, ngươi là hoa thập nhất sao? Cái kia hoa thập nhị đâu? Tiểu giáo chủ mang trên mặt nghi hoặc. Ta chính là hoa thập nhị. Hoa thập nhị một mặt im lặng. Xem ra tiểu giáo chủ bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng vào lúc này, cái kia treo ở đèn treo phía trên huynh đệ rốt cục rơi xuống. Vừa vặn đập tại tiểu giáo chủ trước mặt. Tiểu giáo chủ bị hạ nhảy một cái. Ngươi, ngươi làm sao lại từ phía trên rơi xuống? Tiểu giáo chủ chỉ người kia, kinh ngạc nói ra. Người kia ra mặt giật giật. Ta làm sao lại rơi xuống? Không phải ngươi đem lão tử ném lên à? Bất quá người kia tựa hồ cũng nhìn ra cái này tiểu La Lị tinh thần có chút không bình thường, mà lại trở ngại tiểu giáo chủ sức chiến đấu kinh khủng. Đành phải nuốt ngụm nước bọt nói, ta vừa mới ở phía trên đổi bóng đèn, không cẩn thận rơi xuống. Há, nguyên lai là dạng này, trong nhà của ta bóng đèn cũng xấu, ngươi đến cho ta sửa một chút. Tiểu La Lị lại trở nên có chút cao hứng. Hoa thập nhị tranh thủ thời gian kéo tiểu giáo chủ. Giáo chủ, chúng ta vẫn là hồi đi ngủ đi. Hoa thập nhất, người khác kéo ta. Ta muốn để hắn cho ta đổi bóng đèn đâu. Tiểu giáo chủ có chút bất mãn. Giáo chủ, bóng đèn ta đã thay xong. Hoa thập nhị nhanh lên đem càng ngày càng mơ hồ tiểu giáo chủ cho lôi đi. Thẳng đến tiểu giáo chủ biến mất, người kia mới chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Đây rốt cuộc chỗ nào xuất hiện quái vật a? Anh em, ngươi thua. Vương Đại Đông cười nói. Chưa hẳn đi. Ngươi còn không có đoán ra đối phương nhan sắc đâu. Người kia một bên xoa bị nện sưng ánh mắt, một bên hừ hừ nói. Hắn tuy nhiên không có thể nói phục tiểu giáo chủ phối hợp hắn nghiệm chứng tiểu nội nhan sắc, nhưng Vương Đại Đông cũng còn không có đoán Mộ Minh Nhan sắc đây. Phải biết, vị kia thế nhưng là so tiểu giáo chủ còn kinh khủng hơn tồn tại a. Nếu như Vương Đại Đông cũng không đoán ra được, vậy cũng chỉ có thể xem như ngang tay, nhìn xem ngay tại nơi xa cùng Tần Tuyết uống nước trái cây Mộ Minh. Vương Đại Đông cảm giác cái trán có chút đổ mồ hôi. Tựa hồ tại tính toán, nếu như hắn đi qua để Mộ Minh cho hắn nhìn đồ lót nhan sắc, bị đánh chết tỷ lệ có mấy thành. Mộ Minh vẫn như cũ mặc lấy một đầu có chút rộng rãi trắng toàn thân, lộ ra phân nửa bên trái trắng như tuyết thơm. Dưới vai, thân thể thì là một đầu quần bò, tóc thì tùy ý khoác trên vai, xem ra có chút lười nhác. Loại nữ nhân này, bình thường đối nhan sắc cũng không mẫn cảm, đoán lên có chút khó khăn, mà lại coi như đoán được. Cái này muốn nghiệm chứng cũng là chuyện phiền toái. Anh em, chỉ cần ngươi có thế để cho nàng nói ra tiểu nội nhan sắc, ta coi như ngươi thắng. Người kia gặp Vương Đại Đông có điểm giống từ bỏ, vội vàng nói, dù sao Mộ Minh loại cấp bậc kia cường giả, để cho nàng trước mặt mọi người cho người ta nhìn đồ lót nhan sắc, đây tuyệt đối là không có khả năng. Bất quá, chỉ là để cho nàng nói ra bản thân xuyên màu gì, cái này hẳn không phải là rất khó mới đúng. Tốt, một lời đã định. Vương Đại Đông lúc này hướng về Mộ Minh đi đến. Này, mỹ nữ ngươi tốt a. Mộ Minh tiếp tục uống nước trái cây, tựa hồ cũng không tính để ý tới Vương Đại Đông, ngược lại là đối diện Tần Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, cười nói, ngươi có thể thật là có can đảm, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu nha. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng, dám bắt chuyện Mộ Minh, cái kia tuyệt so là to gan lớn mật tồn tại. Phải biết, hôm nay Mộ Minh thế nhưng là biểu hiện ra thánh giả chiến lực. Mỹ nữ, có dám hay không cùng ta đánh một cái đánh bạc? Vương Đại Đông tiếp tục nói. Mộ Minh buông xuống nước trái cây, nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi muốn đánh cược gì? Nếu như ta có thể nói ra ngươi hôm nay xuyên màu gì nội y, ngươi liền bồi ta uống một chén tửu. Nếu như ta không nói bên trong, ta liền bồi ngươi uống một chén, ngươi xem coi thế nào. Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái nói, đây chẳng phải là mặc kệ ngươi thua vẫn là thắng, đều là ngươi chiếm tiện nghi. Tần Tuyết trên mặt ý cười càng đậm, gặp qua không sợ chết, chưa thấy qua như thế không sợ chết. Phải biết, Mộ Minh nhìn như người vô hại và vật vô hại, có thể động thủ, vậy nhưng tuyệt đối là không để lối thoát. Đối với nữ nhân còn tốt, đối nam nhân, nếu như ngươi không nói bên trong, thì lập tức cút. Mộ Minh lạnh lùng nói ra, ếch, tốt, a, ta đoán ngươi hôm nay xuyên là màu trắng. Sai, Mộ Minh vô cùng đơn giản chỉ nói một chữ, đó là cái gì nhan sắc? Vương Đại Đông có chút nóng nảy, vốn cho là hắn nói sai về sau, Mộ Minh sẽ tự mình nói ra nhan sắc, lại không nghĩ rằng Mộ Minh chỉ nói một chữ. Mộ Minh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, để Vương Đại Đông nhất thời có loại dùng mình cảm giác. Vương Đại Đông cảm giác mình cũng là chơi với lửa, không cẩn thận liền phải nhóm lửa từ cái gì đốt. Mộ Minh đám lửa này muốn là bốc cháy, hậu quả tuyệt so vô cùng nghiêm trọng. Nào biết được, Mộ Minh cùng Vương Đại Đông ánh mắt đối mặt mười mấy giây đồng hồ về sau, đột nhiên mở miệng nói, tử sắc. Mộ Minh chủ động nói ra bản thân xuyên nhan sắc, để Vương Đại Đông cảm giác có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, Mộ Minh đã nhận ra thân phận của hắn? Bất quá bây giờ tìm Hạ Vân quan trọng, Vương Đại Đông cũng quản chẳng phải nhiều. Huynh đệ, ngươi châu, ta chỗ này không có phát hiện kim, nhưng có một cái nhẫn, là Càn Long trong năm lưu truyền tới nay, nghe đồn là hoàng đế đã từng mang qua, giá trị tuyệt đối không dưới 10 triệu, người kia cũng là có chơi có chịu. Vương Đại Đông tiếp nhận nhẫn,